Kỳ Thiên Lộ, chương 107, Đại Đồ Lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, bà mẹ nó Đại Tinh Tinh. Lớn như vậy vóc dáng, đó là một cái 20 mấy mai cơn thần thú, một thân kim sắc trường mao, rộng lớn bả vai, chi trên chạm đất cự đại đầu cao cao nâng lên, đang tại điên cuồng hét lên, ngoại hình rất giống trên địa cầu Đại Tinh Tinh. Giống song sau, hắn gắt gao chằm chằm vào mọi người, hai cặp tròn mắt lóe hào quang màu đỏ thắm. Vậy tuyệt đối không phải thân mật thái độ, oanh, oanh, oanh, cái kia Đại Tinh Tinh mỗi một bước bước ra đều chấn động đến mức đại địa run rẩy, hướng về Thanh Đế bọn người vọt tới. Xích Minh khóe miệng lộ ra một tia cười tà, con này cự đại thần thú là thuần thú nhân thủ thành thần thú, ở chỗ này là một cái khá là mạnh mẽ tồn tại, trí tuệ tương đương với nhân loại thiếu niên, bất qua tính tình dị thường táo bạo, một khi bị kinh động rất khó khống chế, nhất định phải phát tiết hoàn tất mới có thể đình trì. Cái kia 8 cái tuần sơn đội người sợ đến quái khiếu không ngớt, ý đồ ngăn cản nổi giận tinh thú. Bất đắc dĩ tinh thú nhận định mấy người kia là xâm lược giả, gầm thét trùng kích tới. Người chung quanh cũng sợ đến chạy tứ phía, bọn hắn biết rõ nếu như tinh thú tức giận, biện pháp tốt nhất tựu là trốn xa một điểm. Xích Minh cười hì hì nói, ta đến đây đi, rất lâu không có động thủ, hắc hắc có chút ngứa tay. 8 cái tuần sơn đội viên rốt cục khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm, quát to một tiếng, cưỡi tuần sơn thú hướng xa xa chạy đi. Người cầm đầu kia còn quay đầu hô lớn, mau tránh ra, ba lạc tỷ lệ phát sinh cao nổi giận, thằng này phi thường thông minh, không quên cho thấy thái độ của mình. Nếu như tinh thú năng tiêu diệt mấy người kia, cái gì kia sự tình cũng không có. Vạn nhất mấy người kia đánh bại tinh thú, như vậy nhắc nhở của hắn liền trở thành một loại lấy lòng. Xích Minh bước một bước về phía trước, đứng ở trước mọi người mặt 100 mét có hơn. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là vi vi dậm chân, phát ra một đạo hình quạt chấn động. Đùng âm thanh nhẹ vang lên, dày đặc giống như mưa rơi ba tiêu, trong giây lát hóa thành lôi bạo thanh âm, trên mặt đất nham thạch từng tầng văng tung tóe bay vụt tựa như phía dưới sắp đặt vô số thuốc nổ. Xích Minh dậm chân tựa như nhấn kíp nổ khí, mặt đất tóe lên vô số vỡ vụn nham thạch hướng tiền phóng xạ đi, đá vụn phát ra. Sắc lạnh the thé, tiếng xé gió, phốc phốc, tinh thú giống lớn gọi, bộ lông màu vàng óng như nước biển gợn sóng đồng dạng kịch liệt chấn động. Hòn đá đập nện tại lông tóc thượng đã bị bắn ra, nhưng mà là mảnh vỡ giống như sóng biển bình thường, một luồng sóng càng không ngừng tập kích, lại để cho tinh thú cảm thấy đau đớn khó nhịn. Ngao, âu âu âu, tinh thú nổi giận địa quơ múa vừa thô vừa to cánh tay, nó cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi như vậy, gầm thét đánh về phía cái kia đứng trên mặt đất lộ ra phi thường nhỏ bé người. Xích Minh cười nói, đây chỉ là món, ăn, trước ăn sáng, hắc hắc, một đôi kim quang lóng lánh đại thủ đột nhiên xuất hiện tại tinh thú ngực ôm đồm đi, liền dây lưng thịt còn kẹp lấy cọng lông. Xích Minh cười tà nói, lưu tinh truy a hát, cáp cho lão tử phi. Tại điên cuồng hét lên trong tiếng tinh thú thân thể khổng lồ bay ra ngoài ầm ầm nổ vang, hung hăng nện ở cách đó không xa trên vách đá. Kinh ngạc, kia trường cảnh tựa như con kiến nhỏ tại ném đại tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình già thú tháo thịt dày cũng nhịn không được như thế đập một ngụm máu tươi phun ra, như là rơi xuống một hồi huyết vũ. Xích Minh cười nói, người như thế nào không hung rồi? Xuất hiện đi, bàn tay lớn màu vàng óng một lần nữa nắm chặt tinh thú, mạnh mà đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xen lẫn tinh thú thê thảm chu lên. Phàm là trông thấy người tất cả đều sợ ngây người, không nghĩ tới tinh thú bị đánh được thê thảm như thế, đừng nói là hoàn thủ, liền dãy dụa đều không có cơ hội, quả thực thật là đáng sợ. Tinh thú đầu óc choáng váng, bị đánh bối rối. Nó đung đưa cự đại đầu, gào gào gọi bậy, mạnh mà từ trên mặt đất nhảy lên, lần nữa đánh về phía Xích Minh. Tốt xúc sinh, Xích Minh khen một câu, giương tay quét ngang, bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện hung hăng quất vào tinh thú trên mặt. Sở hữu tất cả xem ngốc người đều nhịn không được rụt lại cái cổ. Ba, một tiếng thanh thúy lại vang dội, tinh thú lần nữa bay ra ngoài. Tinh thú đâm vào cao ngàn trượng trên vách đá, hơi chút dừng lại, một chầu liền chảy xuống, mang theo đại lượng đá vụn bụi đất tung bay. Chảy xuống đến bên dưới vách đá sau nó phát ra một hồi nức nở nghẹn ngào, lần này là thật sự sợ. Kỳ thật Xích Minh cũng không hề ra tay độc ác, thuần túy là chơi đùa tính chất. Từ khi đã có Lý Cường là đại ca, tính cách của hắn, tính tình sửa lại không ít, không giống lấy trước như vậy hiếu sát rồi. Tốt xấu hắn cũng là cao thủ thần cấp, đối tinh thú kém như vậy kình đối thủ càng là không có sát ý, ô ô địa tiếng khóc vang lên, không nghĩ tới tinh thú lại bị Xích Minh đánh khóc. Tần Tiểu Thiên tự lẩm bẩm, kháo thế này thì quá mức rồi. Sư tôn, nó, giống như khóc, Xích Minh cười nói, kém cỏi, tài đánh vài cái sẽ khóc. Tần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, cười nói, có lẽ là một cái mẫu thú. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái con kia tinh thú nằm rạp trên mặt đất, bày ra một bộ thần phục tư thái, hướng Xích Minh phát ra nịnh nọt tiếng hừ hừ. Lý Cường nói, vậy thì khuất phục, Xích Minh lập tức nhíu mày. Tần Tiểu Thiên vuốt mông ngựa nói, sư tôn, có lẽ nó yêu mến ngươi rồi. Lý Cường thổi phù một tiếng nở nụ cười, Xích Minh trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Tần Tiểu Thiên vội vàng vọt đến Lý Cường sau lưng, nói lầm bầm. Ai, mã thí tâng bốc không tốt đập a hát. Lý Cường cười mắng, tiểu tử, có như ngươi vậy vuốt mông ngựa đấy sao? Xích Minh kỳ thật cũng không hề sinh khí, đối tên đồ đệ này, hắn bảo bối đến mức rất. Lý Cường có rất nhiều đồ đệ, mà hắn chỉ lấy một cái Tần Tiểu Thiên cùng dưỡng nhi tử không có gì bất đồng. Huống chi Tần Tiểu Thiên đã tu luyện tới cao như thế độ, so sư huynh đệ tử đều cường, lại để cho hắn cái này làm sư tôn đến mức rất có mặt mũi. Hắn lại là cực kỳ bao che khuyết điểm người, nghe vậy lắc đầu nói. Danh con, chỉ nói hưu nói vượn, ha ha, động tĩnh lớn như vậy, đủ để kinh động thuần thú thành cao tầng nhân sĩ. Xích Minh dừng tay không lâu sau, một đám người theo trong nham động lao tới, Tuần Sơn tiểu đội 8 người liền vội vàng tiến lên báo cáo. Thuần thú thành không có chính thức lãnh đạo giả, chỉ có bị tuyển ra tới quản lý tòa này hạp cốc thành thị người. Bọn hắn không chỉ có được khá là gay gắt thần thú, hơn nữa tự thân tu luyện thành công. Bởi vì trên phiến đại lục này rất nguy hiểm, cho nên phải liên hợp lại. Thuần thú thành cầm đầu có 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy bá nạp uy vọng rất cao, có một con A Tạp ưng, là thuần thú thành lão đại. Lão nhị gọi đạt ngày cách, lão tam là tinh thú chủ nhân, tên là ngang công. A hát, ba lạc đa, bảo bối của ta, chấm, ngang công kêu thảm một tiếng, chạy như điên đến tinh thú thân trước, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình thần thú bị người đánh cho thê thảm như thế. Một đạo pháp quyết đánh ra, tinh thú thân thể khổng lồ bắt đầu co rút lại, biến thành một cái cao 3 mét đại tinh tinh. Hắn ôm cổ, luôn mồm nói, ai ra nha, ba lạc đa, bảo bối, là ai đánh, là ai, hắn không nhìn thấy Xích Minh hành hung tinh thú tràng diện cho nên không ngớt lời quát hỏi. Tinh thú đã bị Xích Minh thu phục, biết rõ cái kia nho nhỏ người có bao nhiêu lợi hại, nó liên tục lắc lư đại não, ôm chặt lấy ngang công, phát ra từng đợt nức nở nghẹn ngào. Liền Tần Tiểu Thiên đều hiểu tới, ý kia là khuyên can ngang công, đối phương quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Ngang công biết rõ tinh thú lợi hại, thực lực của hắn so tinh thú còn muốn thiếu một ít, chặt chẽ cùng tinh thú trao đổi một phút đồng hồ, hắn liền dọa sợ cũng không dám nữa hỏi là ai bị thương bảo bối của mình. Xích Minh gặp ngang công liên tục truy vấn, liền chẳng hề để ý mà nhìn về phía, muốn đợi ngang công phát xong bão tố sau hào hào chơi đùa, ai biết ngang công cùng tinh thú trao đổi một phen sau liền không nữa lên tiếng, chỉ là ôm tinh thú thân thể cao lớn, dùng sức địa an ủi, trong nội tâm không khỏi một hồi thất vọng, lạnh nhạt nói. Bọn hèn nhát, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói. Sư tôn, hắn không phải bọn hèn nhát, đó là hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lão nhân gia người mạnh như vậy, nếu là hắn còn dám xuất đầu, hắc hắc mới là đồ đần một cái. Xích Minh cũng cười, hắn vốn chính là vô sự tìm việc chơi đùa mà thôi. Về phần, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn rất rõ hắn lý, nếu đổi lại là chỗ hắn tại ngang công vị trí cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Cái gọi là dốc sức liều mạng cũng phải nhìn thực lực tại ngày đêm khác biệt dưới tình huống, dốc sức liều mạng tương đương muốn chết, có chút đầu não người đều sẽ không như thế lỗ mãng. Ha ha, nguyên lai là cao nhân tiền bối giá lâm chúng ta thuần thú thành. Uy bá nạp thân cao thể tráng, là thứ cao 2 mét đại mập mạp, một đầu bạch tóc mai xõa xuống, trên mặt hoa văn cổ quái chú văn, trên cổ vòng lấy một vòng thú răng, trên lỗ mũi treo một cái mũi sức, hông eo gian vây quanh một vòng da thú, ngực trần lộ lưng, da thịt ngăm đen tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười địa tiến lên đón đến. Thành đế đây là lạnh nhạt nói. Tiểu Thiên, ngươi đi thương lượng, dùng thân phận của hắn, không muốn cùng những người này nói chuyện. Tần Tiểu Thiên gật đầu tiến lên, nói ra, chúng ta là đi ngang qua nơi đây, thuận tiện bái phỏng thoáng một phát chủ nhân nơi này. Hắn có chút xấu hổ, mới vừa vào cửa đánh chủ nhà thần thú, cái này khách nhân làm được quá cường thế. Uy bá nạp tại hang động khẩu thấy rõ ràng, theo Xích Minh ra tay đến chấm dứt, trong lòng của hắn liền quyết định chủ ý, mấy người này tuyệt đối không thể được tội, muốn hết mọi cố gắng tạo mối quan hệ. Xích Minh biểu hiện ra ngoài thân thủ rất giống đại lục ở bên trên trong truyền thuyết cường giả siêu cấp, hắn cái này nho nhỏ thuần thú bộ tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Hoan nghênh, hoan nghênh, Uy bá nạp tay phải bụng lấy vị trí trái tim, vi vi cúi đầu, lộ ra rất thành khẩn. Lý Cường tốt giao hữu, tiến lên phía trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một ít tình huống, quấy rầy. Uy Bá Nạp không nghĩ tới đối phương như vậy khiêm tốn, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là đi ngang qua nơi đây hỏi thăm một sự tình, như vậy chỉ cần hào hào chiêu đãi là được rồi, chỉ cần không phải Cừu gia mời đến diệt tộc cao thủ là được. Thành đế Thiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân cùng Xích Minh đều là một bộ nhàn nhạt thần sắc, trong đó Xích Minh là đang giả bộ khóc, thanh đế ba người mới thật sự là lạnh nhạt. Về phần Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên, nhưng lại một bộ tiếu tiếu bộ dáng. Lý Cường là thiên sinh thói quen, Tần Tiểu Thiên thì là giả vờ giả vịt. Một đoàn người bay lên hang động. Theo trên mặt đất xem cái này hang động cũng không lớn, bay lên mới biết được động khẩu có hơn 200 mét rộng, hơn 150 mét cao, sửa sang lại được phi thường hình thành, xem xét cũng biết là sử dụng pháp thuật làm cho. Động khẩu đứng thẳng một cái ưng hình thần thú, dùng Tần Tiểu Thiên nhãn quang đến xem, cái này thần thú thực lực bình thường, so tinh thú hơi chút cường một điểm. Bất quá đây là phi hành thần thú, có lẽ có chỗ đặc biệt nào khác. Ưng hình thần thú tự hồ cũng e ngại bọn họ một đoàn người, trong miệng phát ra chiêm chiếp tiếng kêu to, đó là bất an tiếng kêu. Xích Minh đột nhiên hướng về phía ưng hình thần thú nhe răng cười cười. Cô hoa, ưng hình thần thú sợ đến hú lên quái dị, dương cánh bay đến không trung, giống như lợi tiễn giống như bắn về phía phương xa, liền đầu cũng không dám hồi trở lại. Xích Minh không khỏi cười ha ha, Tần Tiểu Thiên im lặng mà nhìn về phía sư tôn, không nghĩ tới sư tôn lại có như thế tính trẻ con. Thành đế Thiên Cô bọn người càng là biểu lộ hờ hững, một bộ. Ta không biết ngươi, bộ dáng tâm lý âm thầm khinh thường Xích Minh ngây thơ hành vi. Uy Bá Nạp dáng tươi cười phi thường xấu hổ, đó là hắn A Tạp Ưng, tại thuần thú thành thần thú trên bảng xếp hạng A Tạp Ưng tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba. A Tạp Ưng chỗ lợi hại không phải đánh nhau, mà là tốc độ phi hành, một cố lúc có thể bay đi trăm vạn cây em, là thuần thú thành phi hành nhanh nhất thần thú, rõ ràng bị Xích Minh miệng liệt lia liền dọa chạy, thật là không có có mặt mũi. Một khối cự đại trường mao gia thú trải trên mặt đất chiếm diện tích mấy trăm m bình phương. Mét vuông, nhu nhuyễn lông thú hiện ra nhàn nhạt màu xám nắng quang mang, đi ở thượng diện phi thường thoải mái. Uy Bá Nạp đi vào gia thú trung tâm, cung kính mà thỉnh chúng nhân ngồi xuống. Ngang công không có theo tới, chỉ có Uy Bá Nạp cùng Đạt Ngày Cách cùng đi. Trong lòng hai người thấp thỏm không yên bất an, không biết đối phương sẽ có yêu cầu gì. Lý Cường so Tần Tiểu Thiên thích hợp hơn tại mọi người trao đổi, ngồi xuống lại hỏi. Các ngươi hẳn là tu luyện giả A, có thể hay không nói một chút đại lục này tình huống cụ thể. Hắn không có che giấu chính mình ngoại lai giả thân phận. Uy Bá Nạp rất kỳ quái, vẫn nói. Đại lục, có ý tứ gì, hắn nghe hiểu được Lý Cường mà nói, nhưng không hiểu hàm nghĩa trong đó. Lý Cường nhất lăng, nói ra, đại lục chính là các ngươi chỗ ở kể cả sở hữu tất cả có thể lấy được địa phương. Lớn bao nhiêu, có chủng tộc gì, có bao nhiêu tu luyện giả, Uy Bá Nạp cứng họng, cái đề mục này quá lớn, hắn không biết trả lời như thế nào. Đạt Ngày Cách vội vàng nói, các vị tiền bối, chúng ta chỉ là bị vứt bỏ nhất tộc sinh sống ở mảnh này cằn cỗi trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết tiền bối muốn hỏi cái gì thế nhưng mà chúng ta thuần thú nhất tộc cũng không biết. Trên vùng đất này chỉ có chúng ta thuần thú tộc cùng A Lần Anh cơ tộc, bọn họ là cái chết của chúng ta đối đầu. A Lần Anh cơ tộc thì ra là thú liệp tộc Lý Cường bọn họ là biết đến. Lý Cường có hơi thất vọng, vẫn nói. Các ngươi đi xa nhất qua ở đâu? Thành đế đột nhiên xen vào nói. Tại đây cấm chế là hắn nhóm, đám bọn họ bố trí đấy sao? Uy Bá Nạp cơ thể hơi run rẩy. Thành đế mới mở miệng, một cỗ khí thế khổng lồ liền đập vào mặt. Hắn sợ hãi liếc một cái, địa đầu nói. Đây không phải là chúng ta bố trí, bất quá. Chúng ta có ra vào pháp quyết, đó là 10 triệu năm trước cường giả siêu cấp còn sót lại. Nói đến đây áp lực bỗng nhiên buông lỏng, hắn thiếu chút nữa tê liệt trong nội tâm càng là hoảng sợ không thôi. Đạt Ngày Cách nói ra, Uy Bá Nạp đại ca có một con A Tạp Ưng, hắn đi qua rất nhiều nơi. Tần Tiểu Thiên nói ra, tại đây trừ bọn ngươi gia thuần thú tộc cùng A Lần Anh cơ tộc bên ngoài, vẫn còn có chủng tộc khác ư, Uy Bá Nạp cẩn thận nói ra. Có rất nhiều chủng tộc, bất quá trên vùng đất này chỉ có chúng ta cùng thú liệp tộc. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, cách nơi này chỗ rất xa có một tòa thành cỡi A Tạp Ưng muốn 37 cố lúc mới có thể đến. Ta chỉ đi qua 4 lần, ở bên đó rất lớn, có không ít chủng tộc. Cố lúc khái niệm thanh đế bọn người biết rõ, một cố lúc ước chừng là địa cầu thời gian 10 ngày, thì ra là 370 thiên lộ trình. Bọn hắn còn không biết A Tạp Ưng tốc độ thật là nhanh, từ một điểm này thượng xem, cái chỗ kia hoàn toàn chính xác rất xa xôi. Đạt Ngày Cách nói ra, Đại ca, ngươi là nói Linh Thành à, tiền bối, Linh Thành rất loạn, chung quanh chủng tộc đều đến Linh Thành đi trao đổi đặc sản, ở bên đó có lẽ có người có thể vấn đề của các ngươi. Uy Bá Nạp nói ra, tựu là Linh Thành, tiền bối, theo như truyền thuyết, tại phương đông xa xôi, có vô số siêu cấp cao thủ, chúng ta tại đây chỉ là vắng vẻ bần tích chi, không có siêu cấp cao thủ đã tới. Thành đế bọn người quả thật có cùng bản địa cao thủ đọ sức ý tứ, nhưng không phải là vì hiếu thắng đấu hung ác mà là muốn sở thanh nơi đây tu luyện giả lớn bao nhiêu thần thông, như vậy mới có thể xác định nơi đây có phải là bọn hắn hay không suy đoán thần cảnh. Nếu như là thần cảnh, như vậy tìm kiếm phù hợp tu luyện địa điểm tựu là việc cấp bách. Về phần có chủng tộc gì, bọn hắn cũng không thèm để ý, Lý Cường gật gật đầu, đối thanh đế nói ra. Sư tôn, chúng ta rơi xuống địa phương, hẳn là đại lục này biên giới, có lẽ tới gần giải đất trung tâm mới là mục đích của chúng ta. Uy Bá Nạp lộ ra mờ mịt thần sắc, Lý Cường mà nói hắn một câu cũng nghe không hiểu, trong nội tâm âm thầm kỳ quái đây là cái gì ngữ ngôn. Thanh đế nói ra, ân ta cũng hiểu được như thế. Thanh đế bọn người biết rõ trên phiến đại lục này lớn vô cùng. Nếu như đem trên phiến đại lục này so sánh một mảnh Gobi sa mạc như vậy, một cái tinh cầu tương đương với trong đó một tảng đá, một cái to như hệ hành tinh hải dương cùng với trong sa mạc nước tiểu đường không sai biệt lắm. Cho nên trên phiến đại lục này, khoảng cách là lớn nhất cách trở, không có đại thần thông người căn bản không có khả năng hiểu rõ vùng đất này có xa lắm không rộng rãi, bởi vậy Uy Bá Nạp bọn người không làm rõ được tình huống cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cô ngồi ở nhu nhuyễn bì mao thượng, một mực nhắm chặt hai mắt, vài miếng cánh hoa bao quanh đầu ngón tay của nàng chậm rãi tung bay. Bỗng nhiên, nàng dương đôi mắt nói ra, có cái gì tới, rất nhanh. Tuy nhiên đại lục này rất kỳ lạ, thanh đế bọn người thần thức đã bị áp chế thế nhưng mà dù sao thực lực của bọn hắn phi phàm, một khi có uy hiếp tới gần, lập tức liền có thể phát hiện. Thanh đế thần thức đột nhiên khuếch tán ra đến, Uy Bá Nạp Hòa Liên ngày cách hai người không rên một tiếng liền đã hôn mê. Cao thủ thần cấp toàn lực vận chuyển thần thức, bọn hắn hoàn toàn không pháp chống cự. Lý Cường thở dài, theo tay vung lên bảo vệ hai người. Điều này cũng khó trách thanh đế không có chú ý, hắn thói quen khắp chung quanh đều là cùng loại cao thủ, thật không ngờ tại đây vẫn còn có hai cái hạ cấp tu luyện giả. Một lát thanh đế nói, là phi hành thần thú ân, trên lưng có tu luyện giả. Lý Cường cũng vận lên thần thức quan sát, nói ra. À, không kém, có thể tính là thần thú chỉ ít, có đại diễn thần thú lục thành tu vi trên lưng tu luyện giả. Kém xa, ha ha, so với bọn hắn hiếu thắng một ít. Hắn dùng tay chìa chìa té xỉu trên đất hai người. Xích Minh thản nhiên nói, có lẽ là đi ngang qua. Ách đúng rồi, đã thực lực không tệ, có lẽ đối với đại lục này hiểu khá rõ. Nếu không ta đi lên cào xuống, thành đế lắc lắc đầu nói, không cần, hắn bay tới. Xích Minh thò tay trên không trung khẽ vồ, hai luồng thủy cầu xuất hiện tại Uy Bá Nạp hai người trên đầu. Hắn cười nói, điều này cũng có thể bất tỉnh, hắc hắc thật sự là đủ suy. Thủy cầu vỡ tan, rầm ao ao, hai tiếng, như là hai thùng nước đá vào đầu đổ xuống, lập tức kích thích hai người. Uy Bá Nạp loạn xạ chùi chùi mặt, một câu cũng không dám phàn nàn, chỉ là cười khổ nói. Lại để cho tiền bối chê cười ta. Đại khái ngủ rồi, một cái thuần thú chàng trai theo bên cạnh một cái cửa động xông tới, la lớn. Không tốt rồi, không tốt rồi, cấm chế bị xúc động rồi, doài rồi rồi, oanh, nổ vang âm thanh từ không trung truyền đến, như nặng nề tiếng sấm lăn qua. Uy Bá Nạp từ trên mặt đất nhảy lên, thần sắc bối rối nói. Là cái gì, là ai, hắn nhanh chóng hướng động khẩu chạy tới, đạt ngày cách cười khổ nói âm thanh áy náy cũng đi theo hướng động khẩu chạy tới. Thanh đế nói ra, đi xem, hắn lách mình đến ngoài động, lơ lửng trên không trung, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, đó là cấm chế chi quang, chỉ có đã bị công kích mới phải xuất hiện. Thiên không đột nhiên tối lại, Tần Tiểu Thiên cũng bay đến bên ngoài, sợ hãi, than nói. Bà mẹ nó, lớn như vậy điều, phục, cái kia thần thú cũng không phải là điều hình, mà là như một cái mọc ra hồ điệp xí bàng chuồn chuồn, thân thể dài đến ngàn mét, hai đôi xí bàng lớn vô cùng, mỗi một mảnh có thể so với một cái đại hình sân thể dục, nhan sắc hắc trung hiện ra từ quang, chỉ có 8 cái dài nhỏ đủ. Cái gọi là dài nhỏ là đối với thân thể mà nói, kỳ thật mỗi chỉ. Cái, mảnh đủ đều tráng kiện như trụ lớn. Uy Bá Nạp thanh âm đều thay đổi, hắn là thuần thú tộc cao thủ, đương nhiên biết rõ đó là cái gì, hét lớn. Là đồ lạc, đó là đại đồ lạc, đã xong, ô ô Tần Tiểu Thiên nói ra, thằng này hỏng mất, kỳ quái, không phải có cấm chế chống đỡ mà, hắn như thế nào như vậy sợ hãi. Xích Minh nhún nhún vai, nói ra, ai biết hắn nổi điên làm gì, Loại này tiểu ba trùng chỉ là thể tích lớn điểm, không có gì lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ đều dùng thần thức đảo qua, đối cái này thần thú có rõ ràng nhận thức. Tuy nói đây là tiến vào đại lục đến nay nhìn thấy lợi hại nhất thần thú, nhưng đối với bọn hắn không có bất kỳ uy hiếp, tùy tiện ra tay đều có thể đơn giản tiêu diệt. Đạt ngày cách mặt mũi tràn đầy đắng chát, vịn uy bá nạp luôn mồm nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bác tụ thượng nhân hừ lạnh một tiếng, hắn thật sự chịu không được hai người này uất ức dạng, nói ra. Phế vật, đến rồi liền đánh, dốc sức liều mạng cũng sẽ không, chỉ biết kêu to, đồ vô dụng. Nguồn chuôn phao, VN, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Uy, các ngươi không phải có cấm chế chống đỡ mà, gấp cái gì? Uy bá nạp khóc ròng nói. Cấm chế không thể bền bỉ, muốn tiêu hao thần tinh. Ô ô, chúng ta thần tinh sắp tiêu hao hết, ô ô, tại sao có thể có đại đồ lạc qua a hát? Tần Tiểu Thiên giờ mới hiểu được khó trách bọn hắn bị hù phải chết, nguyên lai cung cấp cấm chế năng lượng chưa đủ. Từng đợt sấm rền lăn qua, đó là đại đồ lạc va chạm cấm chế khiến cho chấn động. Lý Cường nghiêng đầu nhìn lên trên, kỳ quái, đây là một cái thuần túy phòng ngự tính cấm chế thiết kế ngay thẳng vừa vặn diệu, có thể bảo vệ như vậy một mảng lớn thổ, đáng tiếc. Một điểm phản kích lực lượng cũng không có. Thanh đế nói ra, không phải là không có lực phản kích lượng, mà là cấm chế này quá cổ lão, sắp mất đi hiệu năng, có thể giữ lại lực phòng hộ lượng đã rất đáng gờm. Toàn bộ hạp cốc loạn cả một đoàn, rất nhiều người cưỡi quái thú hướng ra phía ngoài chạy, còn có người mang theo quái thú tiến vào sơn động, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Uy bá nạp tuyệt vọng trừng mắt thiên không, tự lẩm bẩm. Đại đồ lạc, chúng ta dù cho dốc sức liều mạng cũng đánh không lại a hát. Đại đồ lạc, dĩ nhiên là đại đồ lạc. Hắn bỗng nhiên xoay người, sắc mặt trắng bệch địa đối Lý Cường nói ra. Tiền bối, cầu ngươi giúp đỡ tộc nhân của ta, cầu ngươi. Lý Cường thở dài, nói ra. Ngươi đi rút lui cấm chế, ta đi nói chuyện a. Uy bá nạp khó có thể tin địa nhìn Lý Cường. Thật sự, Xích Minh mắng, đồ đần còn không mau đi. Không đợi uy bá nạp ly khai, cấm chế đã chống đỡ không nổi, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh sau, toàn bộ cấm chế giống như phá toái vỏ trứng, hóa thành đầy trời mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Uy bá nạp một, ngồi dưới đất, sầu thảm nói. Đã xong, lúc này, đại đồ lạc uy lực hiện ra chỉ là kích động cánh khổng lồ phát ra cuồng phong, có thể xoáy lên trên mặt đất nhân hòa thú. Thanh đế nói ra, quá cuồng vọng, Xích Minh, ngươi đi giáo huấn hắn, nếu như không thành thật một chút liền tiêu diệt nó. Hắn biết rõ Lý Cường so sánh tha thứ cho nên chỉ rõ lại để cho Xích Minh đi. Thằng này tâm ngoan thủ lạt là thứ phù hợp đả thù. Xích Minh cười hắc hắc nói ra. Được rồi, sư tôn biết rõ ta ngứa tay. Thiên cô nói ra, Xích Minh cách dùng thân, bằng không thì quá có hại chịu thiệt. Xích Minh thân eo một cái thân thể phát ra ánh sáng màu tím, trong lúc đó bắt đầu tăng lớn, vài giây đồng hồ sau liền hiện ra pháp thân, chừng mấy trăm mét cao, giống như nhất tôn kinh công. Hắn không có bất kỳ cùng đối phương câu thông ý tứ, một đại pháp thân hình thành, lập tức vung cự đại nắm đấm đập tới. Cách chương.